Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, ai thua, ai từ bỏ, thủ kiếm thành cư dân, kiếm đạo học phủ lão sư cùng đệ tử, đều là ngây ra như phỗng giật mình ngay tại chỗ, bởi vì bọn hắn căn bản nghĩ không ra, kiếm tông thiếu chủ sẽ như vậy trần trụi. Như thế không có dấu hiệu nào liền thổ lộ rồi, mà lại nhân ra nói ra ta thích ngươi, cái này bốn cái buồn nôn chữ đúng là mặt không đổi sắc. Cái này cần muốn bao nhiêu da mặt dày mới có thể đạt tới cảnh giới như thế. Lập tức tất cả nam sinh đối với hắn vô hạn cúng bái, tất cả nữ sinh nhao nhao bị cảm động rối tinh rối mù. Liền ngay cả Long Linh Đồng đảng Tiểu Lâm cũng là hiện lên hoa si hình. Tay nâng lấy cái cằm, nói, ngay cả thổ lộ đều đẹp trai như vậy, thật sự là mê chết người. Nhưng, Long Linh Đại Mi lại nhíu càng chặt, chỉ nhìn nàng nhìn chằm chằm Kiếm Phong, tại tất cả mọi người chờ mong có thể đáp ứng hay không xuống tới. Đúng là, lạnh nhạt nói, thì tính sao, ngoặc kép. Nếu như nói Kiếm Phong, ta thích ngươi, rung động lòng người. Kia Long Linh, thì tính sao, lại làm cho tất cả mọi người tập thể hóa đá. Xin nhờ, nhân ra như thế thổ lộ. Ngươi làm sao có thể trả lời như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết dạng này làm người rất đau đớn ra tâm sao? Nhất là nhân ra vẫn là Kiếm Tông thiếu chủ a. Long Linh quả quyết cự tuyệt. Cũng không có để Kiếm Phong cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại đem giấu ở trong lòng nói ra. Hắn bỗng cảm giác một trận nhẹ nhõm, cười nói, ta chỉ là muốn để ngươi biết, chỉ thế thôi, nha, Long Linh nhàn nhạt trả lời. Cuối cùng không chút nào cân nhắc mà nói, ta không thích ngươi. Kiếm Phong nhún nhún vai, nói, không quan trọng, vừa bị Long Linh một câu lôi kinh ngạc đám người. Lại nghe hai người lần này đối thoại, lập tức lại đánh sập một mảnh. Bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như thế thổ lộ cùng cự tuyệt. Cũng quá đơn giản, quá trực tiếp đi. Liền ngay cả lầu các bên trên, Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Bất Phàm trên mặt cũng là co quắp một trận. Dù sao mình nhi tử không biết thể thống thổ lộ, cuối cùng lại bị cự tuyệt. Cái này khiến hắn cảm giác vô cùng thất bại. Vô cùng tâm lực tiêu tụy, Kiếm Tông cao tầng càng là từng cái kìm nén đến lão sắc mặt đỏ bừng. Hiển nhiên thiếu chủ cùng Long Linh kỳ hoa đối thoại, để bọn hắn cảm thấy cực kỳ khôi hài. Nếu không phải tông chủ ở đây, chỉ sợ sớm đã cất tiếng cười to. Tại mọi người sụp đổ chung, Kiếm Phong lần nữa đem ánh mắt rời về phía Thương Sùng Liên. Chỉ vào hắn nói, Long Linh là nữ nhân của ta, người tốt nhất đừng có ý đồ với nàng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới học phủ tứ tài Thương Sùng Liên cũng đang theo. Đuổi Long Linh a! Tất cả mọi người lập tức phát giác, có náo nhiệt có thể nhìn. Kiếm Phong ở trước mặt hướng Long Linh thổ lộ, Thương Sùng Liên liền suy đoán tiểu tử này là đang hướng về mình thị uy. Mà bây giờ nói thẳng làm rõ, kia tất nhiên là không cần nói cũng biết. Thế là Thương Sùng Liên cười, cười rất âm hiểm, rất xấu, cuối cùng dừng tiếu dung. Ánh mắt của hắn một bẩm, lạnh lùng nói, câu nói này hẳn là để ta tới nói cho ngươi nghe. Quả nhiên, một số chỉ sợ thiên hạ bất loạn người thấy bọn hắn giọng nói chuyện rất bất thiện. Lập tức liền biết, hai người đây là dính lên. Mà lại hai người thân phận đều không tệ, khẳng định phải có trò hay nhìn á. Không ngoài sở liệu, hai người hai con ngươi lần nữa đối mặt, một cỗ mơ hồ khí lưu đúng là từ đôi mắt chung nổ bắn ra mà ra. Sau đó, phích lịch ba ba, đụng vào nhau, linh hồn ý niệm đối kháng. Đám người xem náo nhiệt chung không thiếu võ đạo cao thủ. Tại thấy thân thể hai người không động, lại thi triển ra phảng phất linh lực hay là kiếm khí nguyên tố. Lập tức liền minh bạch, đây chính là linh hồn ý niệm công kích thủ đoạn. quả nhiên là xuất từ danh môn, tuổi còn nhỏ bất quá cảnh giới võ sư, lại có thể đạt tới linh hồn ý niệm bên ngoài tình trạng. Một số xem náo nhiệt võ vương cấp cường giả âm thầm tán thưởng. Chí ít, bọn hắn những này lão tư cách võ giả đều không thể làm được. Hai người linh hồn ý niệm đan vào một chỗ, bất quá sau một lát liền tách ra, sau đó liền gặp Kiếm Phong lạnh lùng nói, thú mạch sơn lịch luyện, có dám so một lần ai giết yêu thú nhiều. Thương Sùng Liên liếm môi một cái nói, có gì chỗ tốt, ai thua, ai từ bỏ. Thương Sùng Liên nghe vậy hứng thú, sảng khoái nói, tốt, gặp hắn đáp ứng, Kiếm Phong cười lạnh, nhìn một chút Long Linh, hình như có chút lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn là tiêu sái quay người, hướng về cửa thành bay vút qua, đồng thời truyền đến thanh âm, Thương Sùng Liên, ngươi thua định. Thương Sùng Liên thản nhiên nói, chưa hẳn. Kiếm Phong rời đi, xem náo nhiệt người đi đường cùng kiếm đạo học phủ thầy trò lập tức liền sôi trào. Bọn hắn không nghĩ tới kiếm tông thiếu chủ cùng thái vũ quốc hoàng thất hậu duệ, lại lấy liệp sát yêu thú số lượng đến phân cao thấp. Long Linh xinh đẹp khuôn mặt che kín băng xương. Nàng biết, hai người này nói tới, ai thua, ai từ bỏ, chính là chỉ chính mình. Các ngươi quá đề cao bản thân đi, lại đem ta Long Linh xem như tiền đặt cược. Các ngươi tính là gì? Ta và các ngươi có quan hệ gì? Long Linh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thực chất bên trong cao ngạo bị kích phát ra đến, cuối cùng lôi kéo Tiểu Lâm, hung tợn nói, đi, chúng ta trở về. Long Linh, ngươi làm sao rồi? Tiểu Lâm gặp nàng sắc mặt khó coi, lập tức không hiểu nói, không có gì, rất khó chịu. Long Linh mím môi, lộ ra hai viên răng nanh nhỏ, nói, ngoặc kép. Kiếm Phong xuất hiện, đầu tiên là đối Long Linh thổ lộ, cuối cùng hướng Thương Sùng Liên khởi xướng khiêu chiến, tại thủ kiếm thành điên cuồng truyền ra, lập tức gây nên oanh động, đám người càng phi thường chờ mong. Hai cái đại biểu tân sinh thế lực cùng cổ lão thế lực thiên tài, đến cùng ai mạnh ai yếu đâu? Thú Mạch Sơn ở vào Định Châu Tây Nam, là một tòa vượt ngang Định Châu toàn cảnh dãy núi lớn. Nơi này là dã thú thậm chí yêu thú thiên đường, đồng thời cũng là Định Châu đông cảnh lịch luyện đệ tử nơi tuyệt hảo. Đợi đến kiếm đạo học phủ đệ tử tại đạo sư dẫn đầu hạ đuổi một ngày đường, đi vào kia giống như một hàng dài nằm sấp, kéo dài vô hạn thú mạch sơn chân xuống, lúc này mới xây dựng cơ sở tạm thời chỉnh đốn. Long Linh, chẳng lẽ chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Đi vào lịch luyện địa điểm, Tiểu Lâm ngồi dưới tàng cây, nhớ tới trước kia cùng Long Linh thương định kế hoạch, lập tức có chút lực lượng không đủ đạo. Đương nhiên a, Long Linh lau lau cái trán đổ mồ hôi, sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Lâm nói, ngươi sẽ không là sợ hãi? Này này, làm sao có thể, ta dù sao cũng là võ sĩ cảnh giới cường giả a. Bị Long Linh dùng hồ nghi ánh mắt nhìn, Tiểu Lâm lập tức bất mãn kháng nghị nói, vậy là tốt rồi. Long Linh thở dài một hơi, nàng cùng Tiểu Lâm thương nghị kế hoạch là, nếu quả thật muốn cùng học phủ tứ tài tại một cái tổ, liền định trong khi lịch luyện lặng lẽ chui vào nơi núi rừng sâu xa, sau đó thuận thú mạch sơn tiến về Định Châu Tây Cảnh, cuối cùng lại đi vòng tiến về Tào Châu. Học phủ đệ tử làm sơ nghỉ ngơi, phụ trách lần này lĩnh đội lão sư liền đem bọn hắn triệu tập lại, sau đó tuyên bố lần này lịch luyện tổ đội tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Long Linh cùng Tiểu Lâm quả nhiên bị phân đến Thương Sùng Liên trong đội ngũ. Đội ngũ phân tốt, đám người tán đi, Long Linh cùng Tiểu Lâm lần nữa đi vào dưới cây. Cái sau thì uể oải nghiêm mặt nói, ai, xem ra muốn thật đi đường này. Long Linh đôi mắt đẹp tản ra kiên định quang trạch, cũng không nói lời nào. Tiểu Lâm thấy thế cũng nhấc lên tinh thần, bất quá chợt nói khẽ, Long Linh, Người không gian giới chỉ chuẩn bị đồ ăn đầy đủ à, đủ chúng ta ăn 3 tháng. Tiểu Lâm lập tức yên tâm, 3 tháng đối với các nàng hai đến nói đầy đủ, hơn nữa còn không cần đi liệp sát dùng ăn bẩn thỉu yêu thú nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.